Chiến thần ngày trở lại, chương 252, thù lao không thể từ chối. Gocchuyenaudio.com, Từ Uy và Lăng Trạch Bang đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó, đôi mắt chậm rãi trợn to như chuông đồng anh nói sao cơ. Hai người đồng thanh, vẻ mặt Trần Thái Nhật bất cần, xòe hai tay ra. Có vấn đề gì sao? Lăng Trạch Bang nhìn xung quanh, dường như đang xác định xem có tai vách mạch rừng hay không. Nhà họ Phùng mà anh nói chính là nhà họ Phùng mà tôi biết sao? Gia tộc hàng đầu Hoa Hạ, nhà họ Phùng mà có thể ảnh hưởng đến cả nước từ vương triều phong kiến đến nay vẫn sừng sững không đổ, được gọi là trăm năm thuận thiên sao? Chính xác, Lăng Trạch Bang há hốc miệng, khuôn mặt tỏ vẻ kiên quyết. Chuyện đề cử cô vợ trẻ con, tôi đã được chứng kiến thủ đoạn rất cao của anh Trần, nhưng cho dù anh kề dao vào cổ tôi, thì tôi cũng không thể để cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Lăng hủy hoại trong phút chốc được. Từ Uy ở bên cạnh cũng nặng nề gật đầu, trong mắt mang theo sự kiêng dè sâu sắc. Hai nhà chúng tôi tuyệt đối không thể can dự vào chuyện này được. Trần Thái Nhật khua ngón tay. Các anh hiểu lầm ý tôi rồi, tôi nói là đến nhà họ Phùng giết người, nhưng không nói là giết người nhà họ Phùng. Anh vừa dứt lời, mọi người đều sững sờ. Khuôn mặt Lăng Trạch Bang bỗng xuất hiện vẻ do dự. Quả thực nếu trở mặt thẳng thừng với nhà họ Phùng, làm tổn hại đến tính mạng của con cháu dòng tộc nhà họ Phùng, thì chắc chắn sẽ dấy lên tai họa khủng khiếp ở Yến Kinh, thậm chí là cả nước. Tuy đều được gọi là bốn gia tộc lớn của Yến Kinh, nhưng ưu thế của nhà họ Phùng so với ba gia tộc lớn còn lại vẫn rất rõ ràng. Nhà họ Lăng và nhà họ Từ hợp sức về thực lực cứng có thể nhỉnh hơn nhà họ Phùng một chút. Nhưng về thực lực mềm, nhất là uy vọng ở Yến Kinh cùng với tầm ảnh hưởng đối với giai cấp tài năng cốt cán ở khắp Hoa Hạ, thì cho dù ba nhà Lăng, Từ, Tiêu cùng hợp sức cũng vẫn còn kém xa nhà họ Phùng. Vậy nên, đấu chính diện với nhà họ Phùng, cho dù được trả thù lao cao đến đâu, thì họ cũng phải từ chối. Bởi vì xác suất bị giết ngược lại quá cao. Nhưng, anh bảo đến nhà họ Phùng giết người, rốt cuộc là ai vậy? Lăng Trạch Bang hỏi nghi vấn trong lòng. Sắc mặt Trần Thái Nhật đột nhiên trở nên nghiêm túc. Quản gia nhà họ Phùng là Hồ Cửu Phong có chút ân oán với tôi, gần đây tôi đang thu thập những chứng cứ cuối cùng, nếu như xác định được thì chắc chắn người này phải chết trong tay tôi. Quản gia, Lăng Trạch Bang và Từ Uy nhìn nhau, chức vụ này vừa to vừa nhỏ, có động đến được hay không còn phải xem người nhà họ Phùng đối xử với Hồ Cửu Phong này như thế nào. Coi hắn là người hầu hay là người của mình, việc này cũng rất khó nói. Nhỡ người nhà họ Phùng một lòng bảo vệ tên Hồ Cửu Phong này, thì không thể cố giết được nếu không sẽ trở mặt với nhau. Rõ ràng Lăng Trạch Bang có cảm giác nhạy bén nhất của người làm kinh doanh, hỏi câu quan trọng nhất. Nếu anh Trần đã nói đây là làm ăn, thì anh cần hai nhà chúng tôi làm gì, và anh có thể trả thù lao bao nhiêu cho chúng tôi? Từ Uy đầu chọc một đường, lúc này ánh mắt cũng đầy thắc mắc. Phải đấy, chúng tôi vốn dĩ là những nhà giàu có đẳng cấp cao nhất cả Hoa Hạ, những thứ bình thường như vàng bạc phú quý quyền lực đều chẳng là gì trong mắt chúng tôi cả, anh dựa vào đâu mà cho rằng có thể bàn chuyện làm ăn với chúng tôi chứ? Những vấn đề hai người họ hỏi vô cùng hợp lý, Trần Thái Nhật nở nụ cười, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng tự tin. Gocchuyenaudio.com, tôi chuẩn bị bảo nhà họ Phùng giao tên Hồ Cửu Phong này ra, nếu quả thực có chứng cứ hắn hại tôi năm đó, theo lý sẽ không có trở ngại gì cả, quan trọng là khiến nhà họ Phùng cân nhắc và kiêng dè. Nếu nhà họ Lăng và nhà họ Từ có thể đứng về phía tôi, tỏ thái độ ủng hộ chính nghĩa, thì chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Trần Thái Nhật chỉ điểm, thêm nhà họ Tiêu thì trong nội bộ Liên minh Hoàng Kim đã có áp lực dư luận rất lớn, tôi lại phát động hành động uy hiếp của bốn tỉnh gây đe dọa từ bên ngoài. Đứng trước thực lực lớn mạnh như vậy, cho dù là trăm năm thuận thiên, thì cũng phải ngoan ngoãn giao người ra theo quy củ. Phải biết rằng, không đánh mà khiến người khuất phục mới là bản lĩnh thực sự. Trần Thái Nhật khẽ nhấp một ngụm trà. Về thù lao à, việc này còn đơn giản hơn, cho dù là gia tộc Hoa Mẫu đơn hạng nhất thì cũng có một số thứ cầu mà không được coi như tính mạng. Vậy mà anh ta có hẳn một cân, tương đương 1.000 gram đó. Từ đáy lòng, Lăng Trạch Bang và Từ Uy cảm thấy chuyến đi này quả không uổng phí. Đúng lúc này, Trần Thái Nhật bỗng quay đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh, ánh mắt đanh lại, thản nhiên nói. Treo ở bên ngoài nghe lỏm lâu như vậy, anh không mệt sao, cách chương.